Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496 Tân Trung Nhẫn Khảo Thí. Chương 496 Tân Trung Nhẫn Khảo Thí eo heo ghé vào bụi mù giữa. Muốn kêu, nhưng là không dám gọi, giây tiếp theo. Béo Ino hô một tiếng từ nó đỉnh đầu xẹt qua, nhanh như điện chớp. Tốc độ cực nhanh mà hướng về phía Deidara bay qua đi, là Trưng Nguy Bạo Uy. Mau tránh ra, béo Ino tại chỗ nổ mạnh. Đại lượng hơi nước như là khí trụ giống nhau xông lên tận trời, hàng năm tích tụ ở vũ quốc u ám bị nổ mạnh thổi tan, ánh mặt trời chiếu vào ẩm ướt kiến trúc mặt trên. Rất nhiều dân chúng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã quên chính mình thượng một lần nhìn đến Thái Dương là chuyện khi nào, Ino ở ngay lúc này. Mới đi ra thông linh thông đạo, chịu chết đi. Mộc Diệp Ninja, Hồng Khô Kisame múa may thật lớn nhẫn đao Samehara. Giữ tợn nghênh diện bổ ra một đao, Ino giơ tay ném ra một phen địa phủ âm hôi. Ở Kisame lui về phía sau thời điểm, thao tác hắn bên chân thực vật, kéo túm thân thể hắn hướng mặt bên một chán. Vừa lúc chặn Uchiha Itachi ứng phó sai sự giống nhau ném kunai, nàng hít sâu một hơi. Đối với phía trước hình quạt khu vực phun ra một mảnh màu đen khói độc. Kakuzu rất là cẩn thận, lựa chọn tạm lánh, hidden ỉ vào chính mình có bất tử chi thân. Tay cầm lưỡi hái, ngạnh đỉnh khói độc hướng trong hướng, mới vừa hướng hai bước. Liền cảm thấy chính mình hắc đế mây đỏ áo khoác bị ăn mòn ra một tảng lớn phá động. Lúc sau sương mù trạng độc tố bám vào trên da, tan rã huyết nhục, ăn mòn cốt cách, độc tố thấm vào làn da, đau đến hắn giết heo giống nhau kêu to. Ino lần nữa một tay kết ấn, sử dụng một phát phong độn, chân không đại ngọc bước lui Gara, vạn vật thiên dẫn. Thiên đạo bên mắt thấy nàng sắp lao ra vòng vây, quyết đoán ra tay, hấp lực trống rỗng xuất hiện. Ino bước chân một cái lảo đảo, thân thể không chịu khống chế về phía sau bay đi, nàng đối này sớm có đoán trước. Đang ở giữa không trung, giải phong một chương phong ấn quyển trục liền thấy một khối 3 mét rất cao. Đen nhánh như mực, thoạt nhìn cực kỳ trầm trọng cự thạch ở dẫn lực lôi kéo hạ. Trước một bước bay về phía thiên đạo bên, địa phủ cục đá không phải giống nhau kiên cố. Lần này một khi bị tạp trung, thiên đạo bên khẳng định đã bị tạp lạn, nếu là địa ngục nói còn ở. Như vậy tự nhiên có thể tùy tiện chữa trị. Hiện tại Nagato không nghĩ làm Yahiko thi thể báo hỏng. Không thể không sửa dẫn lực vì sức đẩy. Đem cự thạch thao tác, trái lại đâm hướng Ino. Ino đã sớm ở cự thạch mặt bên đánh thượng phi lôi thần thuật thức. Lúc này khởi động thuật thức, nháy mắt đi vào cự thạch mặt bên. Duỗi tay đưa tới heo heo. Lúc sau chân dẫm cự thạch, nương thiên đạo bên cung cấp sức đẩy, chạy ra khỏi mấy người vòng vây. Một ngày sau, nàng chạy ra vũ quốc, lại quá một ngày, cho dù là cơ động năng lực lớn lao Deidara cũng tìm không thấy nàng bóng dáng. Ino trước tiên hồi thổ con nhện nhất tộc thôn xóm, đào ra heo heo thi thể, heo heo cùng Diêm Vương chia sẻ Rinnegan nô lệ khống chế thuật thức. Như vậy tự nhiên cũng chia sẻ một bộ phận sinh mệnh lực, chuyển chết mà sống. Chẳng sợ đây là Diêm Vương bản chức công tác, hắn làm lên cũng rất có khó khăn, nhưng cái này khó khăn chỉ chính là những cái đó cường giả. Sinh mệnh bình đẳng, những lời này chính là bậy bạ. Sống lại Uchiha Madara cùng sống lại heo heo, kia yêu cầu chi trả đại giới là không giống nhau. Từ Diêm Vương bên kia tùy tiện lậu ra một chút sinh mệnh lực, liền có thể sống lại heo heo, heo heo thuận lợi sống lại. Ino cho nàng tìm một bức kính râm, ngăn trở trong ánh mắt Rinnegan sóng gợn. Nghĩ nghĩ, trên đầu cái này vương tự cũng có chút chói mắt. Ngươi lại không phải lão hổ, chán thượng văn cái gì tự a? Thật tốt, lại mua đỉnh đầu mũ, chụp mũ, mang kính râm, trên cổ quải chân châu vòng cổ. Heo heo tân trang phục liền chính thức ra lò. Ino luôn mãi dặn dò, hồi thôn sau nhất định phải điệu thấp, kính dâm về sau cũng đừng hái được, hơn nữa còn phải cẩn thận Uchiha Sasuke, tên kia nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, nói không chừng thật sự sẽ ăn luôn ngươi. Heo heo bị dọa đến quá sức. Uchiha đều như vậy hung tàn sao? Ino sờ sờ heo heo mông. Tiểu gia hỏa này vừa mới sống lại. Tâm tình phập phồng không chừng. Yêu cầu hảo hảo trấn an, nàng liền cà rốt và cây gậy một trận lừa dối. Heo heo a, ngươi lần này chính là đi đại vận. Ai u, đừng cắn ta. Nàng túm sủng vật heo hay chỉ lỗ tai. Đem nó nhắc tới tới. Đặc biệt đứng đắn mà nói. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại. Ngươi đã là một con nhẫn heo. Cỡ nào kinh thiên động địa biến hóa. Về sau ngươi cũng có thể sử dụng nhẫn thuật. Thọ mệnh đại biên độ kéo dài. Trí tuệ đại biên độ tăng trưởng. Hơn nữa, Ino chép chép miệng. Không biết có phải hay không Diêm Vương huyết mạch đại biên độ cất cao heo heo tư chất. Chết mà sống lại sau. Hiện tại heo heo ở nàng xem ra đã có như vậy điểm hấp thu tự nhiên năng lượng thể chất. Này ý nghĩa cái gì? Nói không chừng vài thập niên qua đi. Heo heo là có thể thành lập khởi nhẫn giới đệ tứ đại thánh địa, đến lúc đó gọi tên gì hào? Đại heo tiên nhân, nhân loại học động vật tiên nhân hình thức là như thế nào học như thế nào biệt nữ. Phản chi cũng giống nhau, Ino không có khả năng nhàn đến không có chuyện gì giáo heo heo tiên nhân. Hình thức, vẫn là làm nó tự ngộ đi. Chính mình ngộ ra tới. Khẳng định là nhất thích hợp nó, ngàn dặn dò. Vạn dặn dò, trốn tránh điểm Uchiha Sasuke. Ino mang theo heo heo trở lại Mộc Diệp thôn. Đi trước tìm Jiraiya, nàng đem bị chính mình phong ấn Tu La Đạo. Quỷ đói nói cùng địa ngục nói tam cụ phân thân lấy ra tới, một khối phân thân cho ta tính một cái S. Cấp nhiệm vụ. Cấp 2000 vạn lượng thù lao. Không quá phận đi. Nàng cường điệu giảng thuật một chút hắc bổng tác dụng. Cùng với Pên Lục Đạo cùng chung thị giác tình báo, nắm giữ đại bộ phận tình báo. Pên Lục Đạo cũng liền như vậy hồi sự. Trừ bỏ cái kia, siêu thần La Thiên Trinh, còn lại chiêu thức không có gì ghê gớm. Bằng Jiraiya thực lực đánh thắng có khó khăn. Đánh ngang là không thành vấn đề, năm thôn liên minh. Ngầm vẫn như cũ có 7 cái không phục, 8 khó chịu vì giải quyết mâu thuẫn. Mộc Diệp lại lấy ra tổ truyền lão biện pháp. Đó chính là tổ chức trung nhẫn khảo thí, chúng ta tới cùng nhau nhìn xem tuổi trẻ một thế hệ thực. Lực đi, ngay cả Sa Ẩn cùng Vụ Ẩn cũng tán đồng loại này phương pháp. Chúng ta này thế hệ đánh không lại các ngươi. Chúng ta đời sau còn đánh không lại các ngươi tuổi trẻ một thế hệ sao? Tứ đại nhẫn thôn có một cái chung nhận thức. Đó chính là Ino bọn họ này một thế hệ xác thật là cường đến thái quá. Nói là hoàng kim một thế hệ đều không quá phận. Nhưng là, lúc sau những cái đó rõ ràng liền không được mượn cơ hội này. Sát sát Mộc Diệp uy phong. Luôn là chuyện tốt, Mộc Diệp bên này phi thường coi trọng. Phái ra cấp quan trọng tuyển thủ đại biểu thôn dự thi. Là ai đâu? Đó chính là Konohamaru. Hiện trường phụ trách chủ trì khảo thí giám khảo tác giao cho Ino. Shikamaru cùng Choji phụ trợ nàng, Ino vừa mới hoàn thành 3 cái S cấp nhiệm vụ. Vừa lúc nhàn đến không có chuyện gì. Chủ trì 5 thôn liên hợp trung nhẫn khảo thí. Quyền đương thả lỏng, trải qua nàng tuyển chọn. Tương lai những cái đó thuận lợi tấn chức trung nhẫn không nói là môn sinh thiên tử đi. Cũng sẽ thiên nhiên mà thân cận nàng. Này đối nàng tương lai có chỗ lợi, Ino minh tư khổ tưởng. Nghĩ ra nguyên bộ khảo thí kế hoạch, trình đi lên. 3 ngày sau, trung nhẫn khảo thí chính thức bắt đầu, từ từ. Đừng đóng cửa. A, không cần đóng cửa a. Naruto phía sau kéo cuồn cuộn khói đặc, nhanh như điện chớp mà nhằm phía trường thi. Tấu chương xong, hết chương.